Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 20, hôn lễ mỹ lệ. Góc truyện audio.com. Khác với đang bạn bè trong bang hội hưng phấn không hiểu được. Phong tỉnh táo, cẩn thận suy nghĩ, có thể, Enzo chỉ là chưa giải thích rõ ràng mà thôi. Kết hôn với anh đi những lời này. Một thằng con trai nói với một thằng khác, chính là dai, nhưng trong game, đối với một nhân yêu, không nhất định là vậy. Phong là con trai, không cần phải nghi ngờ. Mọi người đều biết rõ điều này. Hơn nữa, bọn họ đều gần như quên mất nhân vật của Phong chính là nữ. Cái từ nhân yêu này hẳn đã biến thành trong suốt từ lâu. Thế nhưng, chỉ một mình Enzo là còn nhớ rõ sự thực này. Mà người này cũng không nhầm lẫn. Phong tuy là con trai, nhưng nhân vật trong game lại là nữ. Như vậy, kết hôn, cũng không phải trò khôi hài gì đấy. Một nhân vật nam kết hôn với nhân vật nữ. Hợp pháp mà, mật, bạn nói với, Enzo, anh sống chết đòi kết hôn với tôi. Rốt cuộc để làm gì? Nếu tên đàn ông này dám nói yêu, cậu xin thề, cậu nhất định đập bảo thạch lên cấp 9. Giết chết thằng ngu này. Mật, Enzo, nói với bạn, chúng là bạn bè, hơn nữa cậu cùng cần kết hôn mà. Tuy rằng Phong vẫn chưa vừa mắt hắn cho lắm, nhưng hiện tại bọn họ đều là người cùng một bang. Nghịch Thiên lão đại có nói, thành viên bang hội đều là huynh đệ tỉ muôi, chính là người một nhà. Mật, bạn nói với, Enzo, game này có duy nhất một nữ sao? Anh cần gì phải kết hôn với nhân yêu? Câu trả lời kia, khiến Phong không thoải mái lắm. Chết tiệt, ông đây trong game không thể kết hôn với cái tên ngu si thần kinh này. Ông sẽ bị coi thường đó. Mật, Enzo, nói với bạn, tôi cần gì phải cùng một đứa con gái phát triển quan hệ. Thực sự con gái hay nhân yêu, cũng không khác nhau nha. Game chỉ là chơi đùa mà. Hắn lại không nghĩ tới việc ở trong game tìm một cô bạn gái cho hiện thực. Như vậy chỉ cần là nhân vật nữ, bản thân có là nam hay nữ cũng không khác nhau nha. Mật, bạn nói với, Enzo, anh thì em hiểu hay không vậy? Anh biết rõ tôi là con trai còn đòi kết hôn, sẽ khiến người ta hiểu lầm đó. Phát điên mất, quả nhiên, tên con trai này cũng không phải là, chính là, Phong tự cười nhạo bản thân. Thế giới này làm gì có chuyện kiếm được nhiều đồng tính như vậy? Đừng tưởng bang hội mới chỉ có mấy người thì tất cả đều coi như đúng rồi ấy. Chấm chấm, mật, Enzo, nói với bạn, chuyện mấy cô nàng kia hay đem ra giỡn ấy hả? Con trai với con trai thì có cái gì để hiểu lầm? Hiểu lầm, huynh đệ tốt thôi thì hiểu lầm cái gì chứ? Mật, bạn nói với, Enzo, anh vì sao ngày đó lại gửi loa nói yêu tôi? Rất để ý, nhất là vấn đề này. Bản thân không tin vào tình yêu. Thế giới này mới không có người nào hoàn toàn tin tưởng vào chữ yêu linh tinh này duy nhất dành cho mình. Thế nhưng, ngày đó, tên ngu si này lại còn gửi loa thông cáo cố gắng yêu thương. Mật, Enzo, nói với bạn, mọi người lúc cầu hôn không phải đều nói thế sao? Tôi nghĩ, đại khái đều sẽ biểu đạt như vậy nha. Sai rồi hả, này, cậu bảo cái này làm người ta hiểu lầm à, game đã mở hệ thống kết hôn từ rất sớm. Hầu như mỗi ngày đều có mấy người chạy đi kết hôn. Hắn thấy mọi người lúc cầu hôn đều sẽ phát loa, nói cái gì mà thiên trường địa cửu, chỉ yêu mình em, sau đó sẽ đối với em này nọ vân vân, cố gắng yêu thương cũng có trong số đó nha. Mật, bạn nói với, Enzo, không sai. Đều là như vậy, Phong vô lực tựa vào ghế, chỉ là không cam lòng. Mật, bạn nói với, Enzo, anh đã rất mạnh, vì sao còn muốn tìm lão bà? Mật, Enzo, nói với bạn, tìm người cùng tôi chơi. Hơn nữa có kỹ năng phu thê, mà phu thê còn có thể tham gia hoạt động hỏi đáp này nọ. Nghe nói có rất nhiều hoạt động, phu thê có thể tham gia, được rất nhiều điểm kinh nghiệm vân vân. Chơi game đều là như vậy, tìm một lão bà chơi chung, huống chi, kỹ năng phu thê cũng không tồi, tăng điểm thể lực, hỗ trợ thêm máu và kỹ năng sống lại này nọ, đánh phó bản boss cũng rất hữu dụng, hệ thống còn mở đủ loại hoạt động, hắn đương nhiên muốn chơi, cho nên phải tìm một người chơi cùng. Phong cảm thấy rất buồn bực, còn có cảm giác nói không nên lời, mật, bạn nói với Enzo, bang chúng ta có rất nhiều đứa con gái chơi Nga Mi. Anh tìm một người chơi cùng cũng được mà. Mật, Enzo, nói với bạn, à kỳ thực, tôi thấy tìm một đứa con gái, tính ra rất phiền phức. Hơn nữa chọn một đứa con gái xa lạ cũng rất quái. Hơn nữa, con gái bang chúng ta, chấm, này, tôi cảm giác các nàng không an toàn cho lắm. Con gái rất phiền phức đó. Trước đây chơi game từng đụng rồi. Mỗi ngày không có việc gì lại quấy đòi làm mấy thứ lãng mạn. Động còn chưa động đã nổi giận. Con tính kế lừa đảo. Đòi tặng quà, con muốn đòi tiền cùng trang bị. Hắn vừa thấy con gái đã sợ rồi. Trong game, có vài người bạn nói hắn yêu đương gây thị phị. Con đòi chung tổ đội để kiểm soát. Chỉ cần hắn cùng đứa con gái khác nói mấy câu đã bị bảo là thay lòng đổi dạ. Khóc nháo đòi hắn giải thích rõ ràng. Nói cái gì chứ, trong game con gái đều như nhau. Giống như mấy đứa con gái trong bang mỗi ngày đều hướng hắn cười âm trầm. Hoặc là loại gặp bên ngoài. Lúc tổ đội đánh quái, thấy hắn một thân trang bị tốt liền đòi gả cho hắn. Cho nên hắn thật sự sợ. Chỉ có Phong là tốt. Cả hai đều là con trai. Chơi cùng cũng tuyệt, tránh được rất nhiều vấn đề mạc danh kỳ diệu. Phong đã hiểu, kỳ thực Enzo là một người phân rất rõ trong game và hiện thực. Game chính là chơi đùa. Kết hôn trong game chỉ cần đối tượng là nhân vật nữ. Hệ thống có thể thừa nhận. Bản thân có thật là con gái hay không? Đối với hắn không có gì khác cả. Phong cắn răng, tốt thôi, nếu đối phương đã không ngại nhân yêu. Vậy cậu đây còn để tâm cái gì? Kỹ năng phu thê với cậu cũng chẳng to tát. Nếu dùng được thì tốt. Cậu không để ý Enzo đã có thể phân rõ giữa game và hiện thực như vậy. Cậu đây cũng làm được. Như vậy cũng tốt, vô cùng tốt, mật, bạn nói với Enzo, được, chúng ta kết hôn, chẳng phải kết một cái hôn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Mật, Enzo, nói với bạn, à, thật không? Phong, em đồng ý rồi, thật tốt quá, Phong đồng ý rồi, mật, bạn nói với Enzo, nhưng có một điều lão tử nói anh phải nghe cho rõ. Anh thì em có dũng khí gọi tôi là lão bà. Ông đây giết anh đến khi phải xóa ớt. Mật, Enzo, nói với bạn, được được, anh đều nghe lời em. Cái này thật tốt quá. Loa, Enzo, các bằng hữu đều đến nhé. Ngày hôm nay tôi và Phong kết hôn. Mừng rỡ đến mức phải chia sẻ ngay với mọi người. Phong nhìn Loa, cơn tức lại dâng thành một cục nghẹn. TMD này mà bảo là nghe lời cậu à? Bang hội, sông bất tận, hở, hôm nay kết hôn. Không phải chứ, Phong đồng ý rồi, Phong vậy mà đồng ý rồi. Lẽ nào, vạn phần khiếp hãi à? Bang hội, Thủy Tiên ngạo kiều, cư nhiên thật sự đồng ý tớ ngất. Các nàng chỉ nói đùa thôi. Với tính cách của Phong thật sự đồng ý kết hôn với Enzo á. Thần à, bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Chúc mừng à, mình điên mất thôi. Đối với hai tên con trai nói, tân hôn khoái hoạt à. Mình nhất định điên rồi mới chơi cái game này. Nhất định thế, bang hội, tìm kiếm tiểu G, Phong. Cậu cư nhiên thực sự đồng ý rồi. Hay là bị tia phóng xạ ngọt ngào của tiểu gia và lão đại ảnh hưởng rồi. Nhìn Loa rất có ý tứ nha. Mấy vụ Loa này nọ cũng rất buồn cười. Nhưng chủ yếu đều là mình Enzo khôi hài. Không nghĩ tới, Phong cũng bị bắt đi rồi. Lão đại và tiểu gia ngọt ngào khiến tất cả mọi người đều bị hạnh phúc làm cho hôn mê. Bang hội, tận thế là ông đây. Khỉ, cô thì em mới phát phóng xạ. Lão tử là vũ khí nguyên tử chắc. Kết hôn, hai tên kia nghĩ cái gì à, toàn bộ server đều thì em biết Phong là con trai. Hai tên con trai kết hôn trong game vẫn không tốt lắm. Thiệt tình, bang hội, lửa cháy đỏ rực, tiểu gia đừng nóng mà. Cậu và lão đại nào phải mấy thứ linh tinh này nọ kia? Ấu dè, kết hôn đó, coi như phúc lợi của bang hội đi ha. Đây là phúc lợi khi các nàng vất vả đánh bang cống nhỉ. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đừng nói nhảm nữa. Lão tử và Enzo kết hôn. Mấy người không hài lòng hả? Game thôi mà, đơn giản là hoạt động kết hôn. Ông đây kết thì kết đó. nếu Enzo đã phân tích rõ ràng như vậy, bản thân cũng có thể xem ai chống đỡ tốt hơn ai. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ. Thỏa mãn nha, kết đi à, dù sao thì đại danh của bọn họ đã sớm vang xa. Kết đi thôi, bang hội, Enzo, cảm ơn bằng hữu trong bang hội à 8 giờ tối nay. Tập trung ở Nguyệt Lão, tôi phát thiệp mời, lần này bằng hữu trong bang thế mà giúp hắn được một đại ân. Nếu không thì Phong sẽ chẳng đáp ứng nhanh như vậy. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tân hôn khoái hoạt, bang hội 8 giờ tối nay nhớ tập trung đông đủ nhé. Nói thế nào này cũng là đám cưới đầu tiên của bang hội. Mặc kệ đều là con trai thì thế nào? Hệ thống chấp nhận chính là nhất rồi. Chơi nhân yêu quả mới là nhìn xa trông rộng nha. Loa, Enzo, bạn của tôi ơi, nhớ đến đây, 8 giờ tối nay tôi kết hôn. Tới nhận thiệp mời, loa, con nhện độc lúc nửa đêm. Nhà mi thì em động tác chân tay nhanh gọn quá nhỉ. Đã vội vàng động phòng rồi há, chờ lão tử ra khỏi phó bản liền kết lần nữa. Đi chết ngay đi, cứ như vậy mà thông cáo hử, chỉ ít phải chờ đám người bọn họ ra khỏi phó bản chứ. Kết cũng không biết chọn thời điểm nữa. Loa, yêu giai điệu, chúc mừng hai cao thủ Enzo và Phong Hoa Tuyết Nguyệt của tận thế nghịch thiên nguyệt hỉ kết lương duyên. Tân hôn khoái hoạt nha, hắc hắc hắc, nhớ sinh một BB 5000, siêu cấp nhé, đã nói cái cậu Phong kia khẳng định có dây kiêu mà. Không nghĩ tới lại bạo dạn thế này. Loa, sông bất tận, chúc mừng Enzo và Phong Hoa Tuyết Nguyệt của bang chúng ta kết hôn a tiểu ái không cho cậu phá tớ nha. Sống chết cũng không được. Nam nam sinh tử chính là cấm kỵ của nàng. Biến ngay, loa, theo anh về nhà, chúc mừng Enzo và Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Enzo này, tôi và độc còn trong phó bản. Nhớ chưa cho tụi này hai phần thiệp mời. Cảm ơn trước, Enzo người này bản thân cũng từng tiếp xúc qua. Nghĩa khí không tồi, chỉ là thần kinh có chút. Nhưng lúc trước thế nào cũng không nhìn ra anh chàng này cũng là gay. Đương nhiên, không nhất định trường hợp nào cũng phải giống. Dù sao cũng không thể máy móc hay buộc theo tiêu chuẩn mẫu mực nào. Cảm giác có khi cũng sai lệch mà. Loa, người vô tình, mẹ nó, thế nào toàn gặp phải biến thái vậy? Gay mà cũng đòi kết hôn nữa. Mẹ mẹ mẹ, gay cũng có thể công khai kết hôn à, điên rồi. Loa, tìm kiếm tiểu G, chúc mừng nhé, Enzo cưới được tiểu Phong rồi. Nhớ đối tốt với Phong đó. Không lại phải chịu bạo hành hay móng vuốt đấy. Bão táp rất là kinh khủng. Hắc hắc, loa, nghịch thiên kiêu hùng, chúc mừng cao thủ đệ nhất của bang kết hôn. Enzo và Phong tương thân tương ái. Vui vẻ hạnh phúc, cơ mà hai người này nhìn qua rất dễ. Xảy ra xung đột à. Loa, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, người vô tình, tên thần kinh nhà mày nhảy ra làm màu gì đấy. Mau cút tới Nhạn Nam. Lão tử cho mày được chết thật thống khoái. Chết tiệt, bầu không khí đang rất tốt. Lại nhảy đâu ra thứ tiện nhân kia. Loa, tận thế là ông đây. Chúc mừng hôn lễ của Enzo và Phong của bang chúng ta. Kẻ nào thì em muốn chết dám phá đám cưới. Ông đây cũng có một ức tiểu nhân yêu. Kẻ nào dám mắng nhân yêu chính là mắng ông đây. Loa, Enzo, cảm ơn các bằng hữu đã cổ vũ. Phong của tôi cũng cảm ơn các vị. Tên nào dám nói xấu lão bà của ông hử. Mỗi ngày ông liền tìm nhà mi giết cho vui. Đám bạn này thật sự rất thân tình. Hắn phải biết ơn họ. Từ bây giờ, nếu ai còn dám nói năng không tốt với Phong, chính là nói năng không tốt với hắn. Bản thân nhất định phải đứng về phía Phong. Loa, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Enzo chết tiệt, anh thì em coi lời lão tử như gió thoảng bên tai hả? Mẹ nó, không phải đã nói rõ không cho tên kia gọi ông là lão bà rồi mà. Mẹ nó mới qua vài phút à. Loa, Enzo, à anh sai rồi. Phong, em tha thứ cho anh đi mà. Ái già, quên mất, chỉ mong lão bà tha thứ cho mình. Mình đâu có cố ý đâu. Loa, sảng oai oai, Enzo. Không cốt khí chút nào. Không nên để vợ quản nghiêm chứ. Còn đâu mặt mũi cánh đàn ông à, Enzo nhà cậu. Tốt xấu gì cũng vừa mới cưới vợ về nhà. Không thể để khí thế của lão bà áp đảo vậy chứ. Loa, ta là Lăng, ngươi là Chữ. Oai oai biến qua đây cho tôi. Không được phá hoại thêm chứ. Ngại mạng còn dài à, chúc mừng nha. Phong, chúc cậu cùng Enzo tân hôn khoái hoạt. Đừng để ý nhé, oai oai cái tên đầu heo này. Thật không sai đi được. Cũng không nhìn lại bản thân máu mỏng dính. Còn ham hố nói đệm vô mấy câu đâm chọt Phong. Loa, nắng hè chói chang. Chúc Enzo và Phong hoa kết nguyệt của tận thế nghịch thiên tân hôn khoái hoạt. Ba bang chúng ta hữu nghị dài lâu. Cùng hướng về phía trước. Nước mắt đầm đìa a, người ta nói một lần sẩy chân ghi hận ngàn năm a, mà mình đây chính là điển hình. Đương nhiên, hiện tại đã bị dung nhập vào cộng đồng rồi. Tự khinh bị cái cảm giác vui sướng hèn mọn này. Loa, hào khí vân thiên, chúc cao thủ tận thế nghịch thiên Enzo và Phong hoa tuyết nguyệt tân hôn khoái hoạt. Lão đại này, anh chừng nào mới kết hôn với lão đại thiên đường nhỉ? Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ. Lúc trước nào đã có loại thói quen này, mà hiện tại cũng biết đi trêu chọc người ta. Mình bị tha xuống nước rồi sao? Không, mình đang vui đó chứ. Loa, con nhện độc lúc nửa đêm. Đồ khỉ hào khí kia. Đau a, nhắc đến chỗ đau của ông làm chi? Mẹ nó, sớm biết thì cũng luyện nhân yêu cho rồi. Loa, theo anh về nhà, đợi lúc nào mở hệ thống kết hôn đồng tính. Lập tức kết hôn, tiểu tử này gan lớn lắm. Dám lên Loa chọc kẹo hắn. Ngày mai phát bắt tên này mang đội chỉ huy săn boss mới được. Một người cũng không cho phép để chết. Người của ba bang thay nhau làm loạn trên Loa. Những người còn lại trong server ở một bên coi náo nhiệt. Cũng có kẻ thò lên phát một cái Loa. Bất quá, sao lại với đám người chơi AMB. Khùng chắc, Loa, Enzo, Phong, anh sai rồi mà, anh không dám. Thế nữa, em thêm hảo hữu với anh đi mà. Không thì Nguyệt lão không cho kết hôn à. Tổ đội với Phong rồi chạy tới chỗ Nguyệt lão đăng ký. Kết quả Nguyệt lão nhắc hai người phải thêm hảo hữu. Thế nhưng vừa này lại lỡ miệng nói sai. Cho nên Phong không thèm thêm hảo hữu. Loa, Thủy Thiên ngạo kiều, dở hơi à, hai người đều dở hơi hết á. Phong, cậu đáp ứng anh ta đi. Làm bậy mà, hai người thế nào lại thành một đôi hả giới. Loa, sông bất tận, đừng lăn qua lăn lại mãi thế. Các người kết hôn mau đi. Mất mặt quá, thật sự là, tất cả mọi người ai nấy đều đen mặt chờ xem cô dâu. Chú rể, cuối cùng, hệ thống cũng phát lên thông cáo. Enzo hướng Phong hoa tuyết nguyệt tặng 9999 cành hồng. Hai người thâm tình nhìn nhau. Sau đó, hệ thống thông báo hai người kết hôn. Mọi người bắt đầu chúc mừng. Rốt cuộc cũng kết hôn rồi. Enzo đắc ý nhìn ngắm danh hiệu phu quân của Phong hoa tuyết nguyệt trên đầu. Mua về một mớ thiệp cưới đắt tiền. Phát cho mọi người, đám bạn bè hồ hởi tụ tập quanh Nguyệt lão giúp bắn pháo hoa. Phong ngắm pháo hoa được bắn lên. Sau lại quay nhìn danh hiệu nương tử của Enzo. Suýt chút lại thổ huyết. Mình thật là ngu, sao lại đồng ý chứ? Dù vậy, ngực lại nghèn nghẹn chút cảm giác rất ý tứ. Enzo lôi kéo Phong chạy đến quảng trường lớn ở Lạc Dương. Mừng như điên bắt đầu dạo phố. Đám bạn cũng theo tới Lạc Dương. Đông Tây đi hết một vòng. Thuận tiện phóng vài cây pháo hoa. Chỉ sợ kẻ khác còn chưa biết. Cuối cùng cũng đến lúc vào lễ đường. Lễ đường xa hoa không chê được chỗ nào. Mọi người đều có cùng cảm giác. So với loại sơ cấp. Lễ đường cao cấp đúng là đầy đủ hết cả. Nhưng ai nấy đều tự nhủ. Không nên ý kiến ý cò gì với cô dâu chú rể đang cao hứng. Loa, con nhện độc lúc nửa đêm. Để tôi chứng hôn cho. Bây giờ, mọi người nhích xa một chút. Không nên chen vào giữa Phong và Enzo. Thật là, che mất cả cô dâu chú rể. Phải tự giác đi chứ. Loa, con nhện độc lúc nửa đêm. Cô dâu chú rể biểu hiện tốt chút coi. Phong, đừng có đưa lưng về phía Enzo thế chứ. Xấu hổ cái pê ý, khỉ. Còn chưa bảo các người hôn đó. Một chút thân mật cũng chẳng có luôn. Loa, con nhện độc lúc nửa đêm. Chết tiệt, Enzo quỳ xuống nào. Phong đừng có liên tục bắn chết Enzo chứ. Hắn mà chết thì cậu thành quả phụ đó. Định diễn hề hay sao? làm gì mà liên tục móc thương rồi bắn chết người ta vậy chứ? Khỉ gió, đang là hôn lễ đó. Loa, phong hoa tuyết nguyệt, kêu cái lông mà kêu. Nhà mi có bản lĩnh thì tự mình kết hôn đi. Mợ nó, chỉ trò trò linh tinh. Còn bảo ông và Enzo phải nói câu tôi đồng ý cái đầu mi. Loa, con nhện độc lúc nửa đêm. Mợ mi, biết rõ ông đây là nhân vật nam không thể nào kết hôn rồi. Mẹ nó, đang giàu muốn chết đây. Loa, Enzo, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người a. Thật vui quá đi, kết hôn quá là náo nhiệt. Loa, hào khí vân thiên, cũng đã bái đường rồi. Hiện tại cũng nên bắt đầu tập tục truyền thống đi a, giết tân lang a, đây chính là tập tục truyền thống nha. Từ khi biết ra lễ đường có thể mở hình thức PK, giết tân lang lập tức trở thành tiết mục không thể thiếu. Lời kêu gọi vừa dứt, quần chúng đồng loạt chuyển thành hình thức PK. Dọa Enzo kinh hãi, đệ tam toàn server, chùm đầu của Tiêu Dao a, ai nấy mắt phóng lục quang. Dục dịch, muốn xem thử bản lĩnh của cao thủ này. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, chết tiệt, toàn bộ TMD đều mở PK. Vừa quay mặt nhìn lại, xung quanh toàn đốm đỏ. Chấm chấm, đội ngũ, Enzo, bọn họ giết anh cho vui thôi mà. Em tránh xa một chút, đừng để bị giết lầm. Ai là tên đầu tiên nghĩ ra loại hoạt động này a? Rất. Chấm, đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, mẹ nó. Tôi cuối cùng cũng không thể để bọn họ tùy tiện giết anh cho vui. Dù sao, nói thế nào cũng đã kết hôn rồi. Cậu đây có thể đứng một bên nhìn thôi sao? Thế nào được, Loa, phong hoa tuyết nguyệt, các người quần ẩu không biết xấu hổ à, 1v1. 2v2, ai dám lên, 1v1 mà nói. Dù là chính cậu hay Enzo, bản thân đều rất tự tin. Về phần 2v2. Nếu biết phối hợp phần thắng cũng có thể nắm chắc, con quần ẩu, mẹ nó, cho dù là bảo thai cấp 10 cũng chịu không thấu. Huống chi, đám người này tính đi tính lại bảo thai hẳn cũng đã là cấp 5 rồi. Quần ẩu thì ai dám nói chắc, Loa, Enzo, giết tôi thì không sao a, đừng đụng tới lão bà tôi a. Nhiều người như vậy đều mở PK, hắn khẳng định đấu không lại. Bất quả, bảo hộ lão bà hẳn là có thể chứ. Hắn tưởng tượng bản thân giống như một vị đại hiệp nha. Trong cơn nguy nan, bảo hộ vợ con mình. Chiến đấu hăng say, cuối cùng bỏ mình. Enzo chợt thấy Phong đang tự thêm máu cho mình. Sau đó chuyển thành hình thức cá nhân hỗn chiến. Quay đi quay lại thì bản thân đã té lăn quay. Màn hình chuyển xám, khóc không ra nước mắt mà. Bị lão bà mình giết. Bị lão bà tân hôn giết a, được hảo hữu Nga Mi đứng một bên cứu sống. Enzo còn chút máu mỏng, ủ rũ, hắn lại sai rồi, Loa, phong hoa tuyết nguyệt, mẹ nó, Enzo, TM dậy mãi vẫn không sửa sao? Lão tử bảo thế nào anh lại quên rồi chứ gì? Mẹ nó, không nếm chút giáo huấn tên này hắn còn chưa nhớ mà. Cách chương.